Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, người đàn ông mạnh mẽ nhất. Vừa nãy người trẻ tuổi kia nói là có ý gì? Thái gia trở về đoàn xe bên trong, người đàn ông trung niên Thái Lợi trầm giọng hỏi, ta đương thời gặp phải truy sát, người ở bên cạnh hoặc là tẩu tán. Hoặc là gặp nạn, hoang mang rối loạn mang mang, ở Hạ Á bên trong ta lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Vì lẽ đó liên lạc Tô Phỉ, làm cho nàng giúp ta nghĩ biện pháp, mà nàng cho ta địa chỉ này, nói ở người đàn ông này bên người tuyệt đối an toàn. Người trẻ tuổi kia, Thái Toa gật gật đầu, hắn bảo vệ người này mấy ngày, phí dụng là bao nhiêu? Lúc trước hắn bảo vệ Tô Phỉ thời gian, Tô Phỉ cho hắn 5 triệu thù lao, mà ta bởi thời gian cấp bách, khai suất 10 triệu giá cả. 10 triệu, Thái Lợi nhíu nhíu mày đầu, 10 triệu, đều nhanh có thể mời một cái 3 sao bảo vệ tiểu đội. Nhìn dáng dấp của hắn trẻ tuổi như thế, còn có thể hơn được một cái 3 sao bảo vệ tiểu đội không thành. Bất quá! Xem ở tình huống nguy cấp dưới hình thế, 10 triệu cũng có thể gọi cho hắn, nhưng tốt nhất lượng hắn mấy ngày. 10 triệu không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thái Toa nói đến đây, có chút khó có thể mở miệng. Này vừa báo thù, là dựa theo mỗi một giờ đến tính toán. Mỗi một giờ tính toán. Một giờ 10 triệu, Thái Lợi nghe xong, theo sát mà giận tím mặt. Cái giá này hắn lại dám lái ra. Hắn cho là hắn là ai? Mà ngươi, làm sao đáp ứng? Đương thời ở tình huống kia truy binh liền ở phía sau. Ta không đáp ứng được sao? Thái Toa có chút bất mãn nói. Còn không phải là các ngươi sắp xếp ở bên cạnh ta bảo tiêu quá không còn dùng được. Nếu không ta hà tất ăn nhờ ở đậu. Đáng chết, 1 giờ 10 triệu, ngươi ở hắn nơi đó đợi. 84 tiếng, 840 triệu. Thái Toa gật gật đầu. 840 triệu con số này báo ra đến. Thái Lợi rất nhanh trầm mặc lại. Ngay sau đó, trên mặt của hắn nhưng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Trả giá, 840 triệu giá cả hắn cũng mở đi ra. Tham lam đến trình độ như thế này, sẽ không sợ cuối cùng giỏ chút múc nước, mất hết vốn liếng sao? Chuyện này, ý của ngươi là, cái này Lý Cầu Tiên, nhìn hắn nơi ở không sai, thân phận gì, một cái võ giả, nghe Tô Phỉ nói, là cái rất lợi hại võ giả. Võ giả, Thái Toa thoáng bình tĩnh một hồi nói, trên thực tế ta hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ta quả thật có chút hoảng hốt chạy bừa, do đó bị hắn thừa dịp cháy nhà hôi của. Chặt đẹp một đao, nói thế nào, nếu như ta không có đoán sai, ta đương thời cũng đã ném mở cái kia chút truy sát người. Hả, tỉ mỉ điểm, ở bọn cận vệ hộ vệ ta trốn ra được thời gian. Ta cùng bọn họ chia nhau đào tẩu, chạy trốn con đường đừng nói là bảo tiêu. Truy sát người, liền chính ta cũng không biết, hoàn toàn là tùy ý tán loạn. Đợi đến chân chính chạy trốn tới Lý Cầu Tiên trụ sở thời gian, cái kia chút truy sát người cũng đã bị ta bỏ qua rồi. Bởi vì làm ta chạy trốn tới chỗ ở của hắn thời gian, phía sau căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí buổi tối hôm đó hắn chờ trong chốc lát, thật giống liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Mà ta cẩn thận lắng nghe hạ, cũng không nghe thấy cái kia chút truy sát người truy vào chỗ ở của hắn đến. Ý của ngươi là, hắn căn bản không có ra bất luận khí lực gì. Đúng, Thái Toa nặng nề gật đầu nói. Sau đó trong vài ngày ta tuy rằng ở tại hắn sân bên trong, nhưng ta cũng không có thả lỏng nửa phần cảnh giác. Thời khắc lưu ý phòng bị cái kia chút truy sát người giết đến tận cửa. Thế nhưng... không có, một cái đều không có. Muốn biết, ta ở hắn sân bên trong đợi 3 ngày 4 ban đêm. Dòng dã 84 tiếng, cái kia chút truy sát người nếu như không có bị ta vùng thoát khỏi. Cái nào sợ rằng muốn chuẩn bị vũ khí hạng nặng, thời gian lâu như vậy cũng đủ rồi chứ. Ngươi đoán không sai, nhất định là như vậy. Thái Lợi tầng tầng vỗ đùi một cái. Thứ hỗn trướng, làm thịt người lại làm thịt đến ta Thái gia đầu đi lên. Đơn giản là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thật cho là chúng ta Thái gia nhất thời thất thế. Bọn họ những này vai hề đều có thể đến trên đầu chúng ta đến diễu võ dương oai sao? Thái Toa lần thứ hai nhớ lại một hồi, xác nhận chính mình không có bất kỳ để sót sau. Một lần nữa gật gật đầu, Lý Cầu Tiên người này, xác thực thật quá mức rồi. Ha, trong lòng hắn tốt nhất có chút bức số, biết mình ở chuyện này bên trong có bao nhiêu cân lượng. Nếu như dám to gan không biết phân biệt đưa tay hướng về chúng ta Thái gia đòi hỏi thù lao, ta không ngại chặt bỏ hắn móng vuốt. Thái Toa có chút không đành lòng nói, tuy nói người này có thừa dịp cháy nhà hôi của Hiềm Nghi, nhưng hắn cuối cùng là chứa chấp ta mấy ngày. Hắn tham lam thành tính, bất nhân phía trước, nhưng chúng ta nhưng không có thể bất nghĩa. Nếu như hắn đầy đủ tự giác không nữa tới quấy rầy chúng ta, chuyện này cứ định như vậy đi. Thái Lợi gật gật đầu, mà sau sẽ đề tài chuyển đến Thái gia nuốt riêng Lưu Sa tập đoàn một chuyện trên. Lý Cầu Tiên cũng không biết Thái Toa một lời đem công lao của hắn toàn bộ mạt sát. Nàng tới nhanh đi nhanh, ở Thanh Sơn cư ở 3 ngày 4 ban đêm sau, trực tiếp rời đi. Lý Cầu Tiên thì lại bỏ ra 3 ngày. Này 3 ngày, hắn thậm chí không có đi Chao University vào học. Tần thiệt thòi một lần trước cuộc thi thi viện hệ thứ 3. Không phải vậy như vậy vào học thái độ, sợ là cũng bị khai trừ rồi. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Bất quá, viện hệ thứ 3, đoạn thời gian gần đây sự tình tương đối nhiều, đối với học tập trễ nải tương đối nghiêm trọng, phải hào hào ở trường học bên trong bổ một chút. Chao University, tinh anh hội tụ, thiên tài đếm không xuể. Không chỉ có Hạ Á Vương quốc bản quốc nhân vật thiên tài, còn có những quốc gia khác du học sinh. Dù cho hắn Lý Cầu Tiên có cao đến đâu thiên phú, nếu không chú trọng ở học tập, sớm muộn sẽ bị người cái sau vượt cái trước vượt qua đi. Nhìn đồng hồ còn sớm, hắn trực tiếp đi Chao University, bắt đầu rồi học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên sinh hoạt. Thời gian lưu chuyển, đi qua rất nhanh 3 ngày. Lý Học Bá, ghê gớm a, ta vốn tưởng rằng ngươi lần trước xin nghỉ lại được biến mất 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới lại 3 ngày trở về. Cái này không phù hợp phong cách của ngươi a. Hằng ngày chương trình học thời gian nghỉ ngơi, Đường Đức một đêm ở Lý Cầu Tiên bên cạnh ngồi xuống. Không nỗ lực không được. Bây giờ cuộc thi càng ngày càng khó, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp phong phú mình mới có thể đuổi tới mọi người bộ pháp. Càng ngày càng khó. Đúng đấy, càng ngày càng khó. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Ta một lần trước cuộc thi lại không phải điểm tối đa. Không phải điểm tối đa. Này không bình thường sao? Bình thường sao? Không bình thường sao? Đường Đức nói rồi 2 tiếng. Cảm giác mình tựa hồ cũng bị mang tới trong rãnh. Vội vã lắc lắc đầu. Ta cảm thấy đến không có thể cùng ngươi thảo luận học tập vấn đề. Chúng ta tới nói chuyện những thứ khác đi. Ta dự định gây dựng sự nghiệp. Hiện nay đang khảo sát hạng mục. Ngươi có muốn đi chung hay không? Gây dựng sự nghiệp? Có thể. Ngươi đi tìm đi. Có cái gì tốt hạng mục nói cho ta biết. Ta đầu tư 10 triệu có đủ hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Đức cắn răng một cái, quay đầu đi, không tiếp tục để ý Lý Cầu Tiên. Bất quá theo hắn chuyển qua đầu, trước mắt rất nhanh sáng lên, tay phải đụng đụng Lý Cầu Tiên. Thấy không, thấy không? Lý Cầu Tiên theo Đường Đức ánh mắt nhìn tới, đang gặp một cái giữ lại đen thui dài phát, có tới gần 1m75 thân cao nữ tử bước vào phòng học. Cô gái này có thể nói làm người huyết mạch khuếch trương vóc người. trắng nõn bắp đùi thon dài. Mấu chốt là sở trường tướng, khí chất, tất cả đều là tốt nhất chọn. Bản thân còn mang theo một loại khí chàng cường đại. Một khi hiện thân, đem chọn cái phòng học bất luận nam nữ, tất cả mọi người khí thế hết thảy ép xuống. Ở trước mặt nàng, Tinh Thông ăn mặc trao University nữ học sinh như từng viên một thanh sáp nhỏ quả táo. Mà học sinh nam, càng là dường như chưa dứt sữa nhóc con. Cái kia loại kiêu ngạo, cái kia loại khí chàng, lãnh tụ tuyệt luân. Đường Đức quan sát vài lần, dĩ nhiên trở nên tự ti mặc cảm. Á Lâm, Hãn Hải Vương quốc du học sinh, khí chàng nữ vương A, Mực Phi Điện Hạ có người nói đều bị nàng đè ép một bậc. Đường Đức nhỏ giọng nói, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt, bất quá, hắn tuy rằng thu hồi ánh mắt, không ý nghĩa bình an vô sự. Cô gái kia phảng phất liền là hướng về phía Lý Cầu Tiên tới giống như vậy. Ánh mắt ở khóa chặt Lý Cầu Tiên sau, càng là rời đi nàng vẫn ngồi như vậy hàng thứ nhất vị trí chính giữa. Trực tiếp hướng hắn đi tới, mỹ nữ, từ trước đến giờ hấp dẫn người ánh mắt, giống Á Lâm cô gái như vậy. Càng phải như vậy, có người nói ở nàng nhập trường chưa tới nửa năm bên trong, mỗi ngày nhận được hoa tươi số lượng đều đủ để chống đỡ lấy một cái tiệm bán hoa buôn bán bình thường, mà Lý Cầu Tiên ở cha tiếng tăm tự nhiên vô pháp cùng Á Lâm so với. Nhưng học bá phong độ, cùng với một lời không hợp bỏ chạy giờ học, động một chút là xin nghỉ hành vi, vẫn cứ để hắn ở Chao University sinh vật viện bên trong rộng rãi làm người biết. Á Lâm thẳng đến Lý Cầu Tiên mà đến một màn, nhất thời hấp dẫn lớp quá nửa người ánh mắt. Lý Cầu Tiên, Á Lâm đứng ở Lý Cầu Tiên trước người, không ngừng đánh giá, bởi Lý Cầu Tiên giờ khắc này ngồi, thân cao 1m75, Á Lâm đứng ở trước mặt hắn, tràn đầy một loại ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Mà ở Lý Cầu Tiên, Đường Đức lập trường nhìn một cái, nhưng là đưa nàng cái kia bắp đùi thon dài thưởng thức vô cùng nhuần nhuyễn. Có việc, là ngươi là tốt rồi, ta nhưng là tìm ngươi một đoạn thời gian thật lâu, kết quả ngươi một mực không về trường học, làm cho ta nhiều lần vô hụt. Mấy ngày trước nghe nói ngươi tới đi học, ta liền vẫn đi qua, hôm nay, rốt cục gặp được chân nhân. Á Lâm nói, tràn ngập xâm lược tình ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên không ngừng đánh giá. Một hồi lâu, nàng mới một mặt hài lòng gật gật đầu. Không tồi không tồi, thật là khá, học giỏi, người thông minh, lớn cũng soái, cho tới năng lực, làm võ giả, vậy tuyệt đối với không kém nơi nào. Nói xong, nàng không biết từ thân đi đâu một đêm biến ra một đóa hoa hồng đến. Đến đây đi Lý Cầu Tiên, làm bạn trai ta đi. Hoa, trời à, Á Lâm câu nói này, có thể nói kinh động thiên hạ, nhất thời làm cho cả lớp một trận ồ lên, liền ngay cả không làm sao nghe nàng nói gì Lý Cầu Tiên cũng là một trận ngạc nhiên. Chuyện này, đây chính là dựa vào mặt ăn cơm ưu thế à, ta không phục, Đường Đức trong lòng gieo hò. Nhưng lời nói này hắn chung quy không dám nói ra. Không chỉ là hắn, phòng trường lớp học rất nhiều bạn học nam ít nhiều gì đều là loại ý nghĩ này. Cứ việc Á Lâm trên người khí chàng mạnh mẽ, các bạn học trai ở bên người nàng khó tránh khỏi tự ti mặc cảm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ trong lòng không có ảo tưởng. Mà vào giờ phút này, ảo tưởng tan vỡ, ngươi có phải là nghĩ sai rồi? Ta cũng không quen biết ngươi. Lý Cầu Tiên nói, là ngươi, không sai. Á Lâm không thể nghi ngờ vung lên tay. Đời ta nguyện vọng chính là uống rượu mạnh nhất, ăn tốt nhất thịt, mở nhất huyễn xe, nhìn phong cảnh đẹp nhất, ngủ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cái kia chút lão nam nhân, ta không lọt mắt, ta đời này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vì lẽ đó, đáp ứng ta, làm bạn trai ta đi. P.S.